Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thẩm Tử kéo dài âm ừ thở hơi thật trầm. Cũng đúng, mấy tiểu tử nhà ngươi đều rất có bản lĩnh. Tiểu Bảo cũng là một nha đầu biết phấn đấu. Bây giờ một mình cũng có thể trông nom dược quán của Tam Thúc rồi. Tiểu Quế Tử nhà ta chỉ là một người nông phu trồng trọt. Muốn Tiểu Bảo thích nó, trừ phi trời đổ mưa đỏ. Tiểu Bảo không thần thánh như ngươi nói. Bây giờ người quyết định đại cục là toàn Bách Xuyên. Nó chỉ là người phụ giúp thôi. Tiền Mộc Mộc nói, nương, bây giờ có thể cho cơm lên hấp không? Trên eo Hứa Gia Thạch đeo một cái tạp dề, đứng ở góc rẽ đi vào chỗ hậu viện. Hắn giọng hỏi, có thể rồi, Tiền Mộc Mộc nói rồi đứng dậy. Không chút khách sáo nói với Trương Thẩm Tử, nếu như ngươi đến rồi thì đừng nghĩ đến chuyện nhàn rỗi. Cùng làm việc giúp ta, ta còn muốn ăn cơm không mất sức đây. Xem ra là không được rồi. Trương Thẩm Tử nói đùa, tay lại thành thạo rút một sợi dây buộc tay từ trong tay áo ra. Buộc tay áo lên, nhanh nhẹn bưng cái nia đầy rau ở bên cạnh lên. Đi về hậu viện, Hứa Lão Thái Thái và mấy hài tử đều ở đó. Mọi người vừa bận rộn, vừa nói chuyện vui vẻ. Không khí hài hòa ấm áp, bận rộn hơn phân nửa. Phần còn lại chỉ cần xào rau rồi cho ra đĩa là được. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng động, Tiền Mộc Mộc bước ra tiền viện, chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa. Phạm Ngọc An đứng bên cạnh, chỉ huy người hầu bê đồ xuống. Nghe thấy tiếng động, nàng quay người lại nhìn thấy Tiền Mộc Mộc, lập tức cười rồi chạy tới. Mộc Mộc tỷ, Tiền Mộc Mộc mỉm cười. Bước lên, lần này về rồi, còn đi nữa không? Không đi nữa. Phạm Ngọc An vui mừng đến mức lông mày hơi nhếch lên. Mi mắt cụp xuống, có hơi ngượng ngùng. Sau khi ta uống thang thuốc ngươi kê, bụng có động tĩnh, ta muốn ở đây dưỡng thai, nửa đời sau học theo ngươi. Sống ở chỗ này, Mục Trường Viễn đi tới, vẻ mặt tự nhiên vòng tay qua eo Phạm Ngọc An, trong mắt hàm chứa nụ cười nhạt dịu dàng mà thoải mái. Nhìn về phía Tiền Mộc Mộc, mang theo khách sáo, thê tử ta nhắc gan, rất phụ thuộc vào ngươi. Mong Mộc tỷ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Mộc Chi ở chỗ này nói một tiếng cảm ơn trước. Thừa tướng một nước hạ thấp tư thái như vậy, khiến Tiền Mộc Mộc có hơi ngượng ngùng. Nàng vẫy tay nói, ta và An An vốn dĩ là người quen cũ, không nói gì đến chiếu cố. Ngươi quá khách sáo rồi. Mục Trường Viễn chỉ cười một tiếng, quay đầu vẫy tay, bảo hạ nhân gánh mấy thùng đồ vào. Trong thư biết được hôm nay nhà ngươi làm tiệc xây nhà, đặc biệt chọn một ít đồ từ phủ đến, không đáng bao nhiêu tiền, còn mong đừng ghét bỏ. Ghét bỏ cái gì chứ, các ngươi đến đây đã đủ tốt rồi. Tiền Mộc Mộc có hơi không ứng phó được với giọng điệu quan lại này của Mục Trường Viễn, quay đầu gọi Hứa Văn Thư đến, ném việc này cho hắn, kéo Phạm Ngọc An đi về phía hậu viện. Mộc Mộc tỷ, có phải ngươi sợ phu quân ta không? Phạm Ngọc An nhìn tư thế gấp không chờ được mà muốn chạy của Tiền Mộc Mộc, hơi buồn cười hỏi, ta thật sự không chịu được giọng điệu quan lại, nói chuyện với Mục Trường Viễn mệt muốn hoảng. Tiền Mộc Mộc nói rồi, bê một bát hạt dẻ đã hấp chín đưa cho Phạm Ngọc An. Phạm Ngọc An ôm bát, nhét từng hạt vào miệng. Trương Thẩm Tử, Hứa Lão Thái Thái cùng với Hứa Gia Phục bọn họ nhìn thấy Phạm Ngọc An đến đều sôi nổi chào hỏi, nhiệt tình không thôi. Phạm Ngọc An lần lượt đáp lại, trong lòng rất ấm áp. Nàng thật sự cực kỳ thích nhà Mộc Mộc tỷ, mọi người đều nhiệt tình thân thiết như vậy, lại không nhiệt tình đến mức khiến nàng cảm thấy không tự nhiên. Thời gian trôi qua từng chút một, người trong viện cũng càng ngày càng nhiều, đều là họ hàng Hứa gia. Hứa Gia Thạch bận rộn xào rau trong phòng bếp, Tiền Mộc Mộc bảo Hứa Gia Phục và Hứa Gia Lăng đi tiếp đón các trưởng bối nam nhân bên đó. Nàng tự mình bê một đĩa hạt dưa, lẫn vào giữa đám nữ nhân, cười ha hả trò chuyện. Xa cách nhiều năm như vậy, quan hệ hơi cứng ngắc cũng dịu đi rất nhiều. Hôm nay, Tiền Mộc Mộc gọi cả nhà Hứa Văn Lợi và Hứa Văn Hòa đến. Hứa Văn Lợi mấy năm nay ở bên ngoài, hình như đã trải qua không ít giày vò, sau khi về thôn lại trở nên vừa thật thà vừa biết điều. Không còn chút ý nghĩ xấu nào nữa, què mực chân cả ngày ngoài việc làm việc ra, chỗ nào cũng không đi, cũng không nhớ thương người đại tẩu là nàng này nữa. Năm nay khi về thôn Mã Á Muội dắt theo một nam một nữ, hai tiểu nãi hoa, gặp ai cũng nói là chính nàng ta sinh. Cả ngày ấy vui đến nỗi nhe răng cười, miệng cũng không ngậm lại được. Sau đó Trương Thẩm Tử nói với nàng, thực ra là Hứa Văn Hòa nhặt được. Cha nương của hai hài tử này đều đã chết. Trưởng thôn C, H, E, T ở bên ngoài, Lý Chính muốn mời tiên sinh về đưa hồn và mộ của trưởng thôn về thôn. Sau khi nàng nghe chuyện này, cũng bỏ ra một ít tiền. Thạch đầu nương nó, ngươi còn nhớ Hứa Cúc Hoa chứ? Một vị thẩm tử họ hàng đột nhiên gọi Tiền Mộc Mộc. Bắt đầu trò chuyện, Hứa Cúc Hoa, Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút, sau một lúc mới nhớ ra. Nhớ, sao thế? Nghe nói nàng ta chạy ra khỏi nhà tù, sau đó C, H, E, T ở kinh thành, đầu bị chặt rơi xuống đất, thảm lắm. Khuôn mặt của thẩm tử kia đầy kinh hãi nói, Tiền Mộc Mộc cau mày, mấy năm trước khi chạy nạn ở kinh thành, nàng từng gặp Hứa Cúc Hoa một lần. Nếu không phải Hứa Cúc Hoa, ba cây ngân châm sau gáy của Hứa Văn Thư cũng không lộ ra. Sau đó nàng không gặp lại nàng ta nữa, không ngờ tới, cũng không biết phạm phải tội gì, thật khiến người ta thổn thức, trong lòng nghĩ như vậy. Nàng nói, vậy đúng là rất đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì chứ? Thẩm tử kia chậc chậc đầu lắc đầu vẫy tay. Nghe nói nàng ta đắc tội một vị quý nhân ở kinh thành, bị quan sai bắt được, trực tiếp C, H, E, M đầu. Trước đây ở thôn nàng ta đã điên điên khùng khùng, có kết cục như vậy, đúng là đáng đời. Đúng vậy, người ta nói ác nhân có ác báo. Những chuyện xấu mà nàng ta làm trước đây, bây giờ cũng coi như là báo ứng rồi. Có người bên cạnh phụ họa, tay áo đột nhiên bị kéo một cái. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, lại nhìn thấy là Hứa Tiểu Bảo. Nương, nhị ca ca gọi người. Tiền Mộc Mộc nhét đĩa hạt dưa cho một vị thẩm tử gần đó, quay đầu ra khỏi đình trà, vừa định đi về hậu viện thì nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích vang lên ở cửa viện. Nàng nghiêng người, nhìn qua, Hứa Văn Quý bị một đám người vây quanh ở giữa, trên mặt mang nụ cười câu nệ mà lúng túng. Tiền Mộc Mộc chọc vào tay Hứa Tiểu Bảo một cái. Bây giờ Văn Quý thúc của con là trưởng của một thôn, bảo cha con đi chào hỏi một tiếng. Vâng, Hứa Tiểu Bảo đáp một tiếng, chạy đi. Tiền Mộc Mộc cũng đi về phía phòng bếp ở hậu viện. Nương, rau xào xong rồi, cơm cũng chín rồi, chúng ta bắt đầu ăn tiệc được chưa? Hứa Gia Thạch vừa thêm nước vào nồi, vừa hỏi, chờ một chút. Tiền Mộc Mộc đi đến cửa phòng bếp, nghiêng đầu nói với Hứa Gia Tề. Tiểu Tề, con đi tiền viện nhìn xem Lý Chính bọn họ đến hết chưa? Vâng. Hứa Gia Tề đặt kìm gắp than xuống. Chạy đi, phòng bếp mới. Lỗ bếp được xây bên ngoài phòng bếp. Vân Mộng Hạ Vũ bên cạnh còn dựng một cái chòi nhỏ, dùng để chất củi. Khi dùng, siêu cấp thuận tiện. Qua một lúc, Hứa Gia Tề trở lại. Nương, con nhìn qua rồi. Các trưởng bối đều đến rồi. Tốt, bắt đầu tiệc thôi. Lời vừa dứt, Hứa Gia Phục và Hứa Gia Lăng cũng đến hậu viện. Nương, bọn con đến bê đồ ăn. Sư phụ, ta cũng đến rồi. Toàn Bách Xuyên từ phía sau thò đầu ra, cười tâu toét, vẫn giống như trước đây, vui vẻ hoạt bát. Tiền Mộc Mộc cười rồi đưa khay cho hắn. Hôm nay nhiều người việc cũng nhiều, ta không khách sáo với ngươi nữa. Đều là người nhà cả, khách sáo cái gì chứ? Toàn Bách Xuyên nhận lấy khay, lời còn chưa nói xong, đã đi vào trong bếp bê đồ ăn ra. Cách Trương